Chương 1876 tối cường thăng cấp hệ thống. Lựa chọn của Long Phi. Cầu chia sẻ, át chủ bài dùng hết, còn dư lại công pháp, lực lượng càng đừng chưa đủ mà đối kháng vô hạn sống lại thập nhị thần tướng. Hơn nữa, trạng thái của Long Phi bây giờ căn bản cái gì cũng không thả ra được, bảy lỗ chảy máu, toàn thân cao thấp đều bị cái loại này không thể chịu đựng cực hạn cho nghiền ép. Tuy rằng hắn một mực cưỡng ép kiên trì, thế nhưng hắn thật sự không gánh nổi, Tử Dương Như Lai hoàn toàn chính xác mạnh. Có thể vẫn là không cách nào đem thần kinh đánh chết, không tìm được bản thể của bọn hắn liền vĩnh viễn bất tử. I-O. O. O. N. D. I. Răng rắc. Long Phi trên đỉnh đầu Tử Dương Như Lai hư ảnh đang không ngừng vặn vẹo, biến hình, cái loại này như đến từ lực đã bắt đầu chậm rãi biến mất, tốc độ giống như đập lớn như vỡ đê, hoàn toàn không bị khống chế của Long Phi, kẻ thiếu chủ. Đoạt mệnh thư sinh nặng nề một tiếng, Long Phi nói, kẻ ta là không đi được. Cái này hoặc giả chính là ta tại thượng cổ thần chiến trường một lần kiếp nạn, đoạt mệnh ngươi nhanh lên ly khai, không cần lo lắng cho ta còn sẽ trở lại. Kiếp nạn, trước đó lần thứ nhất ở trong địa cung hữu kinh vô hiểm, về sau Long Phi biết vậy căn bản không tính là hắn ở đây thượng cổ thần chiến trường kiếp nạn, lần này chứ, có phải hay không là? Phụ thân hắn lời tiên đoán qua, hắn ở đây thượng cổ thần chiến trường có một lần đại kiếp nạn, nhưng là hắn cũng không có nói có thể vượt qua, coi như là không thể, Long Phi cũng không sợ. Bởi vì hắn còn có một đạo phân đang ở hỗn độn giới, đang cho hắn mấy năm thời gian hắn cũng giống vậy có thể phá tan gông cùng xiềng xích, dùng ma thần chi thể lần nữa hàng lâm hỗn độn giới, chết, thì sao? Lợi dụng thiên kiếp chi lực cùng thiên bia thạch lại dung hợp thiên cốt sức mạnh cấm kỵ tạo ra được tới ma. Thần chi thể, hắn là Long Phi cuối cùng đường lui, cho nên, khi tiến vào thượng cổ thần chiến trường vị diện này, hắn vô sở úy cụ chết rồi hắn còn có một đạo thân thể, đoạt mệnh thư sinh không hề động, khẽ nói. Ta chờ đợi nghìn năm chính là vì hộ ngươi cả đời an toàn, ta chính là vì ngươi mà sống, cũng vì ngươi mà chết. Đây là sứ mạng của hắn, từ hắn ra đời một khắc này liền cái này sứ mạng liền khắc ở trong sinh mệnh hắn, cho nên, hắn mới gặp được mẹ của Long Phi quát, để cái gì cho ta mà chết a? Ngươi muốn là coi ta là thiếu chủ lời nói, hiện tại cho ta ly khai, nhanh lên. Đoạt mệnh thư sinh không bị ảnh hưởng, hắn nhìn xem Long Phi khẽ nói, để thiếu chủ, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Chợt ánh mắt của hắn vô cùng kiên định đến làm ra một loại cường đại chọn một dạng, trong lòng Long Phi rùng mình, cảm giác có chuyện không tốt sắp xảy ra, ngài đoạt mệnh, ngươi không phải cho ta làm ẩu. Ngay trong nháy mắt này, đại địa thâm sự chấn động bạo liệt, một đạo quang ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, vọt thẳng đến giữa không trung, I-O. O. O. N. D. Lực lượng lập tức nổ tung, hình thành cường đại năng lượng trùng kích sóng. Bao trùm toàn bộ không trung, thần tướng phục sinh, một lần nữa đứng trước mặt của Long Phi, hơn nữa so với mới vừa rồi lực lượng khí tức mạnh hơn một phần, vận mệnh chi lực càng thêm đục dày, hai cái ánh mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào Long Phi, Từng đạo đại địa bạo liệt thanh âm vang lên, từng vị thần tướng từ sâu trong lòng đất bay bắn ra, rơi ở giữa không trung, lực lượng của bọn hắn toàn bộ đều được tăng lên, 11 tôn thần sẽ lần nữa đem Long Phi vây, Cưu Thiên Ma cười ha hả, e sống lại, toàn bộ đều sống lại, ha ha ha. Long Phi, nhìn ngươi còn có thể như thế nào kiêu ngạo. Không chỉ có sống lại, hơn nữa lực lượng của bọn hắn trở nên mạnh hơn. Nhìn lại một chút Long Phi, đã không chịu nổi, hắn trên đỉnh đầu tượng Phật kia đã kinh biến đến mức mỏng manh, đã không có lực lượng khí tức rồi. Ha ha ha, y Long Phi, ngươi đại nạn đã đến. Cưu Thiên Ma bị Long Phi Tử Dương Như Lai thiếu chút nữa chấn vỡ mật, nhưng mà thần tướng phục sinh để cho bọn hắn càng thêm hưng phấn lên, thần tướng, thế bất khả đáng, vô hạn phục sinh, tại trên đảo ác ma chính là vô địch tồn tại, lại một lần nữa chứng minh, cái thế giới này khống chế ở trong tay thần, ai có thể cùng thần đấu, ai cũng không có thể. Long Phi âm trầm nhìn xem thập nhị thần tướng, cau mày, hắn thần lực giá trị sắp tiêu hao sạch, thần lực giá trị một khi hao hết sạch, cái kia Tử Dương Như Lai khí tức sẽ triệt để biến mất, đột nhiên đoạt mệnh khí tức trên thân khẽ động, cũng tại lúc này mi tâm của Long Phi siết chặt, trước tiên kịp phản ứng, kéo lại đoạt mệnh, nói, kẻ ta không cần bất luận kẻ nào vì ta đi chết, ngươi cũng giống vậy. Đoạt mệnh tưởng muốn tự bạo, chỉ muốn đem thập nhị thần tướng cho liên lụy ở, Long Phi liền có cơ hội chạy trốn, thế nhưng là đột nhiên bị Long Phi cho giữ chặt, đoạt mệnh thư sinh nói, kẻ thiếu chủ, ta, Long Phi quát, kẻ đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm cái gì, ta nói rồi, ta không cần bất luận kẻ nào vì ta đi chết. Ta bất kể sứ mạng của ngươi là cái gì, nếu như ta là ngươi thiếu chủ, cái kia ta chính là ngươi bây giờ chủ tử, lời nói của ta chính là mệnh lệnh, hiểu chưa? Đoạt Mệnh Thư Sinh ngây ngẩn cả người, nói, Ê thiếu chủ, ta không hối hận cho ngươi làm bất cứ chuyện gì, Ê ta sẽ hối hận. Long Phi theo dõi hắn, Đoạt Mệnh Thư Sinh là mẫu thân cho hắn bạo biểu, mà không phải vì hắn hy sinh chịu chết. Đoạt Mệnh Thư Sinh nói, Ê thiếu chủ, bây giờ loại tình huống này ngươi cũng thấy đấy, ta bất tử, ngươi trốn không thoát đâu. Hắn làm chết tử tế chuẩn bị, Long Phi nói, Ê ta cho tới bây giờ liền không muốn tránh được, hơn nữa ta đã tưởng đối sách tốt rồi, hơn nữa. Ta trốn không thoát đâu lời nói, ngươi có thể, Ê đang khi nói chuyện, Long Phi bắt lấy Đoạt Mệnh Thư Sinh tay của, Tử Dương Như Lai cuối cùng một đạo lực lượng nổ tung, trực tiếp đưa hắn hướng vòng vây bên ngoài vứt ra ngoài, lớn tiếng quát nói, Ê trốn. Vèo. Ầm ầm. Tốc độ nhanh nhanh chóng vô cùng. Đoạt Mệnh Thư Sinh cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, lập tức bị ném bay ra mấy ngàn km. Sau khi làm xong những việc này, trên thân Long Phi khí tức bỗng nhiên cấp hàng, thần lực giá trị tiêu hao sạch sẽ, Tử Dương Như Lai biến mất, thân thể của hắn cũng nhịn không được nữa, toàn bộ người từ giữa không trung rơi xuống ghi ầm. Ầm. Nặng nề nện trên mặt đất, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi màu đen đến, hắn sinh mệnh trị đang giảm xuống, coi như là hiện tại thần tướng không giết hắn, hắn sinh mệnh trị chỉ sợ cũng phải rơi sạch, muốn chết phải không? Long Phi khóe miệng có chút nhất câu, nhẹ nhàng cười cười, lẩm bẩm nói, Ê lão tử trả lại sẽ trở lại. Lão tử thề. Lão tử nhất định còn sẽ trở lại. Trong lòng Long Phi trầm xuống lại chìm, lúc này đây thượng cổ thần chiến trường hành trình muốn đã xong, chỉ là. Hắn liền thượng cổ thần chiến trường ở địa phương nào cũng không biết, đây là khổ nhất ép phải cải biến thế giới quy luật. Cũng không có dễ dàng như vậy, cải biến thế giới, quá khó khăn, y ầm. Âm. Âm. Từng vị thần tướng rơi xuống, lạnh như băng nhìn xem Long Phi lúc này thời điểm, Cưu Thiên Ma đắc ý cười ha hả, nói, ị ha ha ha. Long Phi, hiện tại biến thành chó chết chứ. Đến cuối cùng nhất rõ ràng lựa chọn cứu ngươi hạ nhân, ha ha ha. Không thể không nói ngươi chính là một não tàn. Bây giờ chuẩn bị chịu chết đi. Thập nhị thần tướng bước ra một bước, đúng vào lúc này một câu nhàn nhạt, ị A-di-đà Phật. Một lão tăng từ u ám trong đi tới, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ.